Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 26. Trong nháy mắt, ngọn lửa biến mất, phong ngừng lại, hết thảy phẳng phất ấn hạ lộn ngược cái nút. Chờ đến Nguyễn Kiều khôi phục tầm nhìn thời điểm, nàng đang đứng ở cửa, tay đặt ở cạnh cửa thượng, làn đạn. Còn hảo, vừa mới đã xảy ra cái gì? Là ảo giác sao làn đạn? Khanh Khi, có khóa đại biểu giải thích một chút sao? Chẳng lẽ Kiều muội có cái gì nghịch thiên đạo cụ làn đạn? Mã Lệ Thúc, năng lực này, xác thật là quá cường a, bên ngoài là âm trầm thiên. Ánh sáng không phải thực hảo, nhưng là phong bắt đầu biến đại, bên ngoài tựa hồ mơ hồ cũng truyền đến không thuộc về tang thi bên. Ngoài thanh âm siêu đệ tam dị năng, tương lai giới thiệu, chỉ định một mục tiêu, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, xem xét mục tiêu cập mục tiêu bốn phía tương lai một đoạn thời gian nội phát sinh sự tình cấp bậc. Một cấp, nhưng xem xét mục tiêu một phút đồng hồ sau trạng thái. Phạm vi vì mục tiêu chung quanh 3 mét khoảng cách, đặc thù dị năng mở ra thêm vào hiệu quả. Gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi, sẽ nhắc nhở người chơi hay không sử dụng bổn dị năng, nói cách khác. Đi ra cái này ngôi cao, một phút đồng hồ lúc sau, bọn họ liền sẽ đoàn diệt. Nguyễn Kiều không có bất luận cái gì do dự. Duỗi tay liền đem bên ngoài người kéo tiến vào. Xoay người thuận tay đóng cửa lại, liền ở nàng vừa mới làm xong cái này động tác sau. Bên ngoài một trận phi cơ trực thăng liền kề sát sân vận động bên cạnh bay qua. Vừa lúc xẹt qua bên ngoài ngôi cao, mà phi cơ trực thăng khung máy móc thượng, đã từng viết cái gì chữ cái. Nhưng là giờ phút này bị hoàn toàn bôi đi, nếu Tống Quế nhìn đến tin tức không sai. Oanh tạc hẳn là vào ngày mai buổi chiều 6 giờ bắt đầu. Lại hoặc là vào ngày mai buổi chiều 6 giờ phía trước kết thúc. Nhưng là mặc kệ thế nào, hiện tại bố sẽ thư người phái người tới rửa sạch trường học phụ cận người sống. Cũng là ở Nguyễn Kiều dự kiến bên trong, virus là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài đã không thể hiểu. Hết, bùng nổ điểm không ngừng trường học một chỗ. Loại này virus tại ngoại giới sinh tồn thời gian rất dài. Nhưng là chỉ cần đạt tới nhất định cực nóng liền có thể giết chết. Diệt khuẩn sát trùng thủ đoạn có thể người bảo lãnh sẽ không mang theo bệnh khuẩn, nhưng là nó có. Vượt chủng tộc truyền bá năng lực, mặc kệ là virus theo bố sẽ từ công ty vật phẩm vận chuyển đi ra ngoài. Sau đó từ nhân loại miệng vết thương tiến vào máu, vẫn là động vật hoặc là người tản đi ra ngoài tang thi virus. Đều sẽ làm cho tình huống hiện tại, bố sẽ tư muốn hủy diệt sở hữu chứng cứ. Đầu tiên liền phải bảo đảm không có người sống sót, tang thi là sẽ không tránh né cùng thoát đi nơi. Này, chỉ có người sống sẽ, bố sẽ tư trường học liền ở viện nghiên cứu phụ cận. Nếu có cảm kích giả chạy ra tới, này phụ cận là nhất yêu cầu tiêu diệt khu vực, bố sẽ tư phái người lại đây trước tiên diệt khẩu. Thật đúng là tàn nhẫn, hơn nữa xem khung máy móc. Hẳn là có bọn họ công ty tiêu chí, nhưng là vì tránh cho rơi xuống mượn cớ, bọn họ bôi rớt chính mình tiêu chí, hiện tại bọn họ địch nhân không chỉ có là bên ngoài tang thi. Còn có bố sẽ tư không chung lực lượng, nhất hư khả năng. Chính là tới nơi này thanh trừ cảm kích giả cùng người sống không ngừng này một trận phi cơ chu tử. Ô không phản ứng lại đây. Có điểm mờ mịt, nhưng Nguyễn Kiều động tác cũng làm nàng không dám nhiều lời, chờ đến bên ngoài phi cơ trực thăng. Qua đi lúc sau, Nguyễn Kiều mới đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, bọn họ không biết nàng dùng dị năng thấy. Tương lai một phút đồng hồ sự tình, Nguyễn Kiều cũng sẽ không chủ động nói ra chính mình dị năng đặc điểm. Chỉ là đem lúc sau khả năng phát sinh sự tình dùng phỏng đoán ngữ khí nói ra, huỳnh song tuyết án. Cùng Tô Tịch đều nháy mắt minh bạch, Chu Tử Ô tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là Nguyễn Kiều nếu nói như vậy, nàng cũng không điều kiện mà tin tưởng lớp trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chờ phi cơ đi rồi chúng ta ở đi ra ngoài xem sao? Chu Tử Ô thấp giọng hỏi, từ cửa này nội nhìn ra đi tầm nhìn hữu hạn. Mà phi cơ trực thăng tiếng vang còn ở không trung quanh quần. nhưng nhìn không thấy đi nơi nào, tương lai dị năng thấy đều là chân thật hình ảnh. Tương đương với một loại bói toán, nếu hiện tại làm ra không giống nhau hành động, liền có thể thay đổi tương lai sở trải qua sự kiện. Nguyễn Kiều đã ở tương lai dự báo hình ảnh. Giữa thấy được bên ngoài tang thi phân bố tình huống, mấy người liền không cần phải đi ra ngoài mạo hiểm mơ siêu, nàng chỉ là giải thích nói. Ta vừa rồi đứng ở cửa, đại khái thấy rõ ràng, hiện tại đi ra ngoài khả năng sẽ bị phi cơ trực thăng người trên phát hiện, vừa rồi nàng không phải đi tuốt đàng trước mặt người. Tuy rằng Nguyễn Kiều phản ứng tốc độ thực mau, dị năng sau khi kết thúc nháy mắt đem người kéo tiến vào. Nhưng là không bài trừ phi cơ trực thăng người trên đã phát hiện chúng nó, nếu không, phi cơ trực thăng sẽ không vẫn luôn ở gần đây xoay quanh. Không có đi địa phương khác, bố sẽ từ công ty phái tới rửa sạch giả, một khi phát hiện may mắn còn tồn tại nhân viên, nhất định sẽ tận hết sức lực mà nghĩ cách tìm được hơn nữa tiêu diệt bọn họ, đến lúc đó liền phiền. Toái, Chu Tử Ô chỉ cảm thấy lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng. Liền như vậy trong nháy mắt, phong đều còn không có đánh vào trên mặt nàng, lớp trưởng liền nắm giữ toàn cục, bốn người chuẩn bị chia thoái phía sau. Lại không nghĩ rằng mới vừa trở về đi rồi vài bước, liền cùng một cái người quen đụng phải, mà người kia thấy bốn người trạng thái. Một đôi mắt sung huyết đỏ bừng, cả người đều như là điên rồi giống nhau, đột nhiên liền huy đao hướng tới đi tốt đàng trước mặt Chu Tử Ô chém lại đây, này một đao đối diện. Chu Tử Ô mạt, nếu là bổ chúng, nàng không chỉ có sẽ lãnh tiện lợi, hơn nữa bộ dáng sẽ thực khủng bố, cũng may đánh lén tuy rằng tới đột nhiên. Nhưng là Chu Tử Ô trải qua mấy ngày nay tới giờ tang thi công kích, đã hình thành phản xạ có điều kiện, nàng mau lẹ mà hướng bên cạnh né tránh. Nhất chân đạp đi lên, nhưng mà đối phương đao vẫn như cũ là đem cánh tay của nàng hoa thương. Nhưng là người cũng bị nàng đá đến lui về phía sau hai bước, Chu Tử Ô sức lực không lớn. Nhưng là chỉ cần cùng tang thi kéo ra khoảng cách, là có thể tranh thủ đến quý giá phản ứng thời gian, đại đa số người chính là ở đột nhiên không kịp. Phòng ngừa hạ bị tang thi gần người cắn chết, bị đá mà lui về phía sau lúc sau. Người nọ nguyên bản còn chuẩn bị đi phía trước tới tiếp tục công kích, lại đang xem thấy mặt sau theo kịp ba người lúc sau. Động tác một đốn, theo sát. Hắn sau này lui lại mấy bước, Chu Tử Ô thích ứng tối tăm hoàn cảnh đôi mắt. Rốt cuộc thấy rõ hắn bộ dáng, Trần Lập, nhưng là giờ phút này Trần Lập đã không có lần trước nhìn thấy như vậy khí phách hăng hái. Quần áo chỉnh tề, hắn trên người dính đầy không biết ai huyết. Một đôi mắt tràn ngập tơ máu, trên mặt biểu tình dữ tợn khủng bố. Phảng phất một con ở vào bạo tàu bên cạnh dã thú, hắn trong tay đao còn ở lấy máu. Mặt âm trầm nhìn bốn người, các ngươi cư nhiên còn chưa có chết, không chỉ có không chết. Hơn nữa xuyên thực sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, một chút đều không giống như là chịu khổ bộ dáng, ta đã biết. Ngươi sớm đã có chuẩn bị, ở chỗ này ẩn giấu đồ ăn có phải hay không? Năm tầng đồ ăn có phải hay không ngươi động tay chân? Trần Lập hướng tới Nguyễn Kiều rít gào, ta đã biết, năm tầng sự tình chính là ngươi làm. Hắn không cam lòng, dựa vào cái gì hắn muốn lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. Mà bọn họ bị đuổi ra đi người, không những không có chết, lớp trưởng cũng không có biến thành tang thi. Trần Lập cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, hắn đã không có lý trí suy nghĩ vì cái gì rõ ràng lớp trưởng đi thời điểm cái gì cũng không mang. Đồ ăn lại vẫn như cũ không thấy, hắn chỉ biết chính mình xem hết thảy, lớp trưởng không chỉ có không có biến thành tang thi, hơn nữa cũng không có chịu đói dấu hiệu, bốn người hiển nhiên có một cái thực tốt trốn tránh địa điểm mơ siêu khô nên, không có cùng hắn giống nhau trốn đông trốn tây, lo lắng đề phòng, hắn liều mạng mới chạy đến nơi đây tới, sân vận động tang thi không nhiều lắm. Nhưng là liền ở chính mình kinh hồn chưa định thời điểm. Cứ nhiên thấy ngày xưa bị đuổi ra đi người, quá đến so với chính mình còn hảo. Trong lòng oán khí một chút liền tạc, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Nếu không tang thi không có khả năng tiến vào, hắn thuộc hạ người không có khả năng đem tang thi bỏ vào tới. Cho nên nhất định là lớp trưởng giở trò quỷ. Các nàng không phải có chìa khóa sao? Nếu bọn họ ghi hận trong lòng, căn bản không có rời đi. Từ mái nhà tránh đi mọi người giám thị, tiến vào hàng hiên, bỏ vào tới tang thi cũng không phải không có khả năng. Phía trước hắn liền đã làm chuyện như vậy, cho nên Trần Lập theo lý thường hẳn là cho rằng, lớp trưởng cũng sẽ làm chuyện như vậy, cái gì bị tang thi cảm nhiễm, bị bắt rời đi, tất cả đều là mưu kế. Trách không được đi thời điểm muốn hỏi có hay không nguyện ý cùng nàng rời đi. Lúc ấy chính là ở bài trừ dị kỷ, đem sở hữu không có đứng ở nàng bên kia người lưu tại 5 tầng. Sau đó ở một lưới bắt hết, các ngươi thật là quá ác độc. Trần Lập tuy rằng bạo nộ, nhưng là cận tồn lý trí không có làm hắn làm ra trực tiếp xông lên đi tìm chết hành động, lớp trưởng. Như là yêu quái giống nhau, không chỉ có thể biến đi đồ ăn, còn có thể trước tiên biết trước nguy hiểm, mà nàng phía sau hai cái nam nhân. Sát khởi tang thi tới cùng thiết trái cây giống nhau đơn giản, trực tiếp như vậy chính diện đối kháng. Chết chính là hắn, vừa rồi đánh lén không có thực hiện được. Trần Lập mắng xong người lúc sau, Nguyễn Kiều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai biết hắn bỗng nhiên xoay người liền hướng tới mặt sau hành lang chạy, làn đạn. Miêu đại nhân, ta đi, chém người một đao, còn mắng chửi người, liền như vậy đi rồi. Làn đạn. Thanh Hoan, có loại ngươi đừng túng a làn đạn, lá cây nha, Trần Lập còn có thể tồn tại, thật là khinh Nguyễn Kiều không có truy, mà là kiểm tra rồi một chút Chu Tử Ô miệng vết thương. Cũng may Trần Lập đao tựa hồ phía trước chưa từng dùng qua. Như là hắn vừa mới lâm thời nhạt, Chu Tử Ô miệng vết thương không có biến dị dấu vết, dùng dị năng trị liệu hảo miệng vết thương lúc. Sau, bốn người hướng tới Trần Lập rời đi phương hướng đi qua, lầu ba chỉ có một xuất khẩu. Trần Lập đóng cửa lại, mấy người hoa điểm thời gian phá khai môn, chỉ có thể thấy một cái bóng đen hiện lên, từ hàng hiên hướng lên trên đi, nơi này là lầu ba. Ở hướng lên trên chính là sân vận động nóc nhà, đi xuống còn lại là lầu hai, truy không truy. Huỳnh Song Tuyết án đi đến cửa thang lầu. Nhìn mắt mặt trên, Trần Lập người như vậy, không hoàn toàn diệt trừ, nói không chừng lúc sau sẽ chuyện xấu, sở hữu uy hiếp. Hắn thói quen trực tiếp bóp chết ở chính mình thấy được giai đoạn Nguyễn Kiều nguyên bản không tính. Toán theo sau, nhưng là lại nghe thấy một tiếng cửa phòng mở, đi thông nóc nhà môn bị hoàn toàn đóng lại, không chỉ có như thế. Từ phía trên còn truyền đến Trần Lập đắc ý thanh âm mơ siêu, ha ha ha ha ha. Ta lập tức là có thể được đến cứu viện, mà các ngươi, chỉ có thể chết ở chỗ này mặt. Tô Tịch, cứu viện, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, hỏi, hắn sẽ không nói chính là bên ngoài phi cơ trực thăng đi. Lầu ba cách âm hiệu quả giống nhau, mặc dù là đóng lại môn, cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, không chỉ có là Trần Lập tiếng cười. Còn có một trận tựa hồ là bên ngoài loa phát ra thanh âm mơ siêu thỉnh sở hữu người sống sót làm. Chúng ta biết các ngươi phương vị, chúng ta là cứu viện tiểu đội. Loa thanh âm tuy rằng thực ồn ào cùng nhỏ bé, nhưng là Nguyễn Kiều vẫn như cũ nghe rõ, Huỳnh Song Tuyết án cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cứu viện tiểu đội, cuối cùng bốn chữ. Nói có chút châm chọc làn đạn, quê cũ, phốc. Cho nên Trần Lập hiện tại là tự quải đông nam chi đi. Làn đạn, ly tương, thật tự tìm tử lộ làn đạn, quả nho miêu, bố sẽ tư người thật là tạc ơ. Trần Lập đi đến cửa thang lầu thời điểm. Vừa lúc đụng phải mặt trái xoan nữ sinh, mặt trái xoan nữ sinh gọi là Tiểu Ô. Phía trước vẫn luôn đi theo Trương Tiểu Cầm, là cùng nàng quan hệ tốt nhất một cái. Sau lại Trương Tiểu Cầm đã chết. Tiểu Ô cũng không có nhiều thương tâm, mà là rời đi chính mình lấy lòng đối tượng, Trần Lập Tiểu Ô sẽ nghiền ngẫm bọn họ tâm tư. Nói chuyện đều là theo hắn tới, Trần Lập đương nhiên cảm thấy người này không tồi, cho nên thường xuyên mang theo trên người, mà Tiểu Ô cũng không nghĩ trực ban cùng làm cu ly. Đi theo Trần Lập nơi nơi cáo mượn oai humor siêu chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang. 5 tầng bỗng nhiên bị tang thi tập kích, không có lớp trưởng tổ chức cùng phía trước những cái đó cường giả. Năm tầng thành một mảnh tán xa, mặc dù là Trần Lập sức chiến đấu không yếu. Cũng chỉ bất quá có thể bảo hộ chính mình, người khác. Tất cả đều bị tang thi cắn chết, tiểu ô cơ linh. Vừa thấy tình thế không đúng, lập tức đi theo một đường sắt đi ra ngoài Trần Lập hậu mặt. Hai người lúc này mới đi tới sân vận động, đi lên nghỉ khẩu khí, sân vận động cũng có tang thi. Nhưng là chỉ cần bọn họ hai cái tiểu tâm chút, liền sẽ không bị vây công, tới rồi bên này. Tiểu ô lưu tại hàng hiên, Trần Lập thấy vài bóng người đong đưa, liền cầm từ cửa nhặt được đao lặng lẽ tới gần, chờ thấy rõ là lớp trưởng đám người, giận để bụng đau, trực tiếp liền bổ tới, nhưng mà, mặc dù là Chu Tử Ô, cũng không phải cái gì bình thường người. Lúc này đây đánh lén không có thành công, Trần Lập lui về hàng hiên. Lại nghe thấy tiểu ô hưng phấn thanh âm, bên ngoài ta nghe thấy có phi cơ trực thăng thanh âm. Còn có loa đang nói chuyện, là cứu viện, chúng ta đi nhanh đi. Trần Lập cười một tiếng, làm nàng đi mau, hai người vừa mới thông qua hàng hiên môn. Trần Lập liền đóng cửa lại, bên ngoài tiếng gió cùng loa thanh lớn hơn nữa càng rõ ràng, thỉnh sở. Hữu người sống sót làm chúng ta biết các ngươi phương vị. Chúng ta là cứu viện tiểu đội, tần sở hữu người sống sót làm chúng ta biết, phi cơ trực thăng thượng loa ở tuần hoàn truyền phát tin như vậy tin tức. Phía dưới tang thi nghe thấy thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu hướng tới phi cơ gào giống, nhưng mà phi cơ trực thăng tuy rằng phi không cao, nhưng là cũng không thấp. Chúng nó cũng không thể đem phi cơ trực thăng thế nào, chỉ có thể hướng tới sân vận động. Bị phi cơ thanh âm hấp dẫn lại đây, ngươi làm gì đóng cửa? Tiểu hư ảo chút nghi hoặc năm tầng xảy ra chuyện. Nhất định là lớp trưởng bọn họ giở trò quỷ, hiện tại bọn họ ở dưới. Ta giữ cửa khóa lại, làm cho bọn họ thượng không tới. Trần Lập hung tợn mà nói. Sau đó chúng ta liền nói cho cứu viện. Nơi này không có người. Phi cơ trực thăng chỉ có thể ngừng ở nóc nhà. Chỉ cần sân vận động bên này lên lầu đường bị phong kín. Trong thời gian ngắn lớp trưởng bọn họ liền thượng không tới. Chờ Trần Lập thượng cứu viện phi cơ. Nếu đối phương nghe bọn hắn, từ bỏ đối nơi này cứu viện tốt nhất. Nếu là đối phương còn muốn kiên trì cứu hộ, như vậy hắn liền cướp đi phi cơ trực thăng. Lớp trưởng. Tiểu ô cho rằng chính mình nghe lầm, lớp trưởng không phải biến thành tang thi sao? Cái kia đáng giận nữ nhân, căn bản là không có bị cảm nhiễm, hết thảy đều là nàng âm mưu. Trần Lập nhìn mắt bị chính mình phong kín môn, sau đó lại đem bên cạnh tạp vật đẩy đến, đem cửa đổ đến gắt gao, ta muốn cho bọn họ ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung chết đi. Tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải được cứu trợ. Trần Lập liền một trận thoải mái, tiểu ô không rảnh lo nhiều như vậy. Chỉ cần chính mình bất tử là được, nàng bước nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Sân vận động mái nhà kiến trúc tương đối độc đáo, rất nhiều địa phương che đậy tầm nhìn. Nàng vừa mới đi phía trước chạy vài bước, liền gặp được bỗng nhiên xuất hiện 4-5 con tang thi. Tiểu ô hét lên một tiếng, thay đổi cái phương hướng chạy, mà giờ phút này. Trần Lập cũng tới rồi bên người nàng, có tang thi. Tiểu ô hướng tới Trần Dựng thân sau chạy, nhưng mà nàng tiếng kêu không chỉ có đưa tới kia 4-5 con tang thi. Còn có 6-7 chỉ từ phía dưới trên tường bò lên trên mái nhà. Nguyên bản phi cơ trực thăng ở chỗ này quảng bá, liền hấp dẫn không ít tang thi lại đây. Phi cơ độ cao quá cao, muốn bắt lấy nó, chỉ có thể hướng lên trên bò. Không ít tang thi đều bắt đầu hướng tới mái nhà bò lên tới, mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều. Trần Lập giết chết một con lúc sau, lập tức lớn tiếng hướng tới nơi xa kêu to, nơi này có người, mau tới cứu chúng ta. Hắn thanh âm rất lớn, mà phi cơ trực thăng vừa vặn xoay trở về, nhưng là muốn tới gần phi cơ trực thăng, cần thiết chạy đến nóc nhà bên cạnh, tiểu ô ở Trần Dựng thân sau. Nhìn hắn ngăn cản tang thi, chính mình không có tiến lên hỗ trợ ý thứ, ngược lại chiều phi cơ phương hướng chạy qua đi. Trần Lập sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên hướng tiểu ô phương hướng mà đi, ở nữ sinh còn không có phản ứng lại đây phía trước. Chính mình sau eo đã bị thọc một đao, máu tươi nháy mắt phun trào ra tới. Tiểu ô kêu thảm thiết một tiếng, Tang Thi ngửi được máu tươi khí vị. Càng thêm điên cuồng mà hướng tới nơi này mà đến. Mà Trần Lập Hậu lui vài bước, vòng khai Tang Thi đàn, từ nóc nhà bên cạnh hướng tới phi cơ trực thăng phương hướng mà đi, mau tới cứu ta. Phía sau là nữ sinh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Trần Lập không có quay đầu lại ý tứ, hắn đi phía trước chạy trốn càng nhanh, ly phi cơ trực thăng liền càng gần, mà phi cơ trực thăng tựa hồ cũng phát hiện hắn. Hướng tới bên này bay tới, Trần Lập múa may cánh tay hô to. Nơi này, phòng càng lúc càng lớn. Phi cơ trực thăng quấy không khí. Hướng tới mái nhà hưng phấn người mà đến, mặt khác Tang Thi đều bị nữ sinh hấp dẫn qua đi. Trần Lập này một đường chạy thực thuận lợi, nhanh. Chính mình liền mau được cứu trợ. Đến lúc đó uy hiếp người điều khiển. Làm đối phương mang chính mình rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nghĩ nghĩ, Trần Lập khóe miệng giơ lên đậu cung, đê tiện ích kỷ thì thế nào? Hắn không cảm thấy chính mình là cái dạng này người, chỉ có sống sót người, mới có tư cách suy nghĩ này đó, người chết, liền không có gì nhưng nói. Nếu không có chính mình, cái kia nữ sinh căn bản là sống không đến nơi này. Cho nên vì chính hắn mà dâng ra sinh mệnh, là năng hẳn là, phía trước lại là một cái đài. Trần Lập bò đi lên, mở ra hai tay nghênh đón hy vọng, nhưng dừng ở hắn trên người không phải phi cơ trực thăng thang dây. Mà là mấy viên viên đạn, mãi cho đến tử vong phía trước. Trần Lập còn vẫn duy trì mở ra hai tay tư thế, sau đó. Hắn từ trên đài cao nặng nề mà rơi xuống, phía dưới. Chờ đợi vô số vừa mới bò lên tới Tang Thi, phi cơ trực thăng ở mái nhà dạo qua một vòng. Thấy phía dưới nở rộ mở ra hai đóa huyết hoa, như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau. Không hề nơi này tiếp tục xoay quanh, mà là hướng tới trường học địa phương khác mà đi, đồng thời. Loa còn tại tiếp tục quảng bá thỉnh sở hữu người sống sót làm chúng ta biết các ngươi phương vị. Chúng ta là cứu viện tiểu đội. Nghe được trên lầu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, lại xem vong linh xâm lấn lại biến mất hai cái con số. Nguyễn Kiều cũng có thể biết đã xảy ra cái gì, nhưng này cùng bọn họ đã không quan hệ. Vô luận như thế nào, ngày mai buổi chiều 6 giờ nhất định là cuối cùng kỳ hạn. Mà này phía trước cũng không có nhiều an toàn, bọn họ nhanh chóng trở lại thiết bị thất. Cùng những người khác nói tình huống, Ngô Thúc không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi bọn họ ở thiết bị thất liền nghe thấy bên ngoài quảng bá. Tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng là tựa hồ cùng cứu viện có quan hệ. Nguyên bản hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là bị Vu sư đại nhân ngăn cản, mặt khác học sinh cũng thực nghi hoặc. Nhưng là Vu sư đại nhân không giải thích, không nói lời nào, cũng không biểu tình, khiến cho bọn họ vô pháp mở miệng, nói thật. Trong khoảng thời gian này thực dày vò, bởi vì một khi bỏ qua bên ngoài cứu viện, lúc sau liền càng nguy hiểm mơ siêu mọi người ở đây sắp ngồi không được thời điểm. Nguyễn Cảnh bỗng nhiên mở miệng, động động đầu óc ngẫm lại, nếu có thể cứu chữa viện. Nguyễn Miên bọn họ ở bên ngoài, có thể buông tha cơ hội này. Bọn họ ở thiết bị trong phòng, nhưng lớp trưởng chính là đi sân vận động trên lầu. Lầu 3 có một cái đài cao. Từ nơi đó là có thể cùng cứu viện liên lạc thượng, nghe thanh âm này. Tựa hồ tới là phi cơ, thanh âm cũng là từ phía trên xuống dưới, nếu thật là cứu viện. Có lớp trưởng ở liền không cần lo lắng bỏ qua, nhưng nếu không phải đâu. Bố sẽ thư công ty muốn hủy diệt chứng cứ, như thế nào sẽ tùy ý cứu viện xuất hiện ở bọn họ viện nghiên cứu phụ cận, nói cách khác. Mặc dù là thật sự cứu viện. Liền cái này giống trống khua chiêng bộ dáng, không bị bố sẽ tư công ty theo dõi là không có khả năng. Đi ra ngoài cũng giống nhau không an toàn, Nguyễn Cảnh một câu liền dập tắt những người khác tâm tư. Dư lại người cũng không đưa ra đi sự tình, duy nhất biến hóa. Chính là vong linh xâm lấn khế ước sinh mệnh lại mất đi hai cái, hiện tại chỉ còn lại có hai. người, năm tầng nguyên bản lưu lại người hoàn toàn toàn diệt không bao lâu. Thiết bị thất cửa vang lên bọn họ phía trước ước định tốt ám hiệu gõ cửa tần suất. Ninh Tả đi lên mở cửa, đi ra ngoài bốn người mới tiến vào, nghe xong Nguyễn Kiều tự thuật. Béo Giang đám người ngồi không yên, ta dựa, không chỉ có muốn đề phòng người chết, còn muốn trốn người sống, muốn hay không người sống, oán giận về oán giận. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh rời đi nơi này, phi cơ trực thăng thượng không chỉ có súng ống, còn có loại nhỏ bomber siêu nữa có thể từ di động phi cơ trực thăng mặt trên đi xuống nổ súng. Đối phương thương pháp cũng sẽ không quá kém mơ siêu, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mang quang cũng khí không được, này đàn tôn tử, chờ ta tồn tại đi ra ngoài xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nguyễn Kiều lại chỉ nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Mang quang cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ đều phái người tới giết chúng ta. Hơn nữa ngày mai liền phải oanh tạc, hiện tại còn không đi, chẳng lẽ phải đợi chết sao? Nguyễn Kiều cũng không tức giận, nàng biết mang quang chỉ là quá sốt ruột, động động ngươi mười mấy năm vô dụng quá đầu óc ngẫm. Lại, Huỳnh Song Tuyết Án ở bên cạnh nói. Hiện tại là ban ngày ban mặt, người đi ra ngoài lắc lư vài vòng, không trung phi cơ trực thăng là có thể lập tức tỏa định ngươi, từ nơi này đến cửa Nam. Phải trải qua sân bóng rổ, dạy học khu, còn có trước quảng trường, sân bóng rổ cùng trước quảng trường đều là không có công sự che chắn. Đi ra ngoài chính là sống bia ngắm mơ siêu cho nên, chúng ta phải có kiên nhẫn, Nguyễn Kiều ngồi xuống, vừa lúc các ngươi khôi phục một lực. Chuẩn bị sẵn sàng, lộ tuyến đã quyết định hảo, đi cửa Nam đi ra ngoài, cửa Nam là bố sẽ thư trường học đại môn. Giờ phút này thành bọn họ duy nhất sinh lộ, các ngươi có thể trước ngủ một giấc. Chờ đến trời tối lúc sau, chúng ta ở đi ra ngoài, năng nói, trời tối lúc sau. Phi cơ trực thăng muốn phát hiện bọn họ, liền khó khăn, đặc biệt là ở nơi nơi đều cắt điện dưới tình huống. Hắc ám càng có lợi cho bọn họ hành động, mà vì nắm chặt thời gian rời đi thành phố này. Hành động khả năng sẽ suốt đêm, hiện tại muốn bảo tồn cùng khôi phục thể lực, vì buổi tối chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, những người khác tuy rằng thấp thỏm. Nhưng là cũng biết có thể hay không rời đi cái này địa ngục. Liền xem buổi tối cuối cùng liều chết một bác, ngay từ đầu còn có người ngủ không được. Nhưng là thiết bị thất an tĩnh lại. Lại tắt đèn lúc sau, đại gia cũng dần dần tiến vào cảnh trong mơ tuy rằng ngủ rồi. Nhưng là người chơi bên ngoài người vẫn như cũ ngủ đến không an ổn. Trong mộng tất cả đều là tang thi đáng sợ mặt, còn có đi tới, đồng học mặt bỗng nhiên liền hư thối, đôi mắt trắng dã mà nhào lên tới, mà vô luận đi đến nơi nào. Tựa hồ đều là kết bè kết đội đáng sợ tang thi, liền ở mang quang chính mình cảm giác phải bị tang. Thi bao phủ thời điểm, một cái đầy người phát ra bạch quang, phía sau có một chuỗi màu trắng cánh tuyệt mỹ thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, nàng quang huy. Chiếu sáng toàn bộ hắc ám mà tuyệt vọng thế giới, tẩy đi vườn trường huyết ô, sở hữu tang thi thấy nàng quang mang. Màu trắng đôi mắt đều bị sáng mù bạo, mang nghe thấy trong mắt một đám bạo rớt thanh âm. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này tuyệt mỹ thiếu nữ buông xuống với chính mình trước mặt mà ở thiếu. Nữ phía sau, còn đi theo một cái màu đen cánh ác ma thiếu niên. Trên đầu của hắn là màu đỏ ác ma giác, một đôi mắt huyết hồng ám trầm, đứng ở thiếu nữ quang mang sau lưng. Chầm mạc, lại như thế trung thực bảo hộ trước người người, mang quang tập trung nhìn vào. Này thiếu nữ cư nhiên trường cùng lớp trưởng giống nhau như đúc mặt. Mà cái kia ác ma chính là Tô Vân. Liền ở hắn một tiếng ngoạ tào vừa mới muốn xuất khẩu thời điểm. Một đám tang thi từ chính mình phía sau xuất hiện, vươn tay tới phải bắt được hắn. Mang quang dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hô to một tiếng, lớp trưởng cứu ta. Liền tỉnh lại, hắn này một giọng nói rất lớn thanh. Trực tiếp đem những người khác đều bừng tỉnh, mà mang quang bỗng nhiên ngồi dậy. Lại thấy bên cạnh Tô Vân hẹp dài đôi mắt thiếu niên trên mặt là ôn nhu biểu tình. Nhưng là ánh mắt lại như là muốn ăn người giống nhau, Tô Đại Ác Ma Vân cười một tiếng. Hỏi, mơ thấy nàng, Mang Quang bản năng gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, cầu sinh dục liền sắp tràn ra tới, không có không có. Tuyệt đối không có, dựa, giáo bá thật đáng sợ, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ha ha ha ha, ta xem đem tiểu mang sợ tới mức làn đạn, lão bản tới bình băng rộng lạc, lớp trưởng cứu ta không tật xấu a ha ha ha làn đạn. Thịt dê cơm cháy, cười chết, ta tức phụ không chuẩn ngươi nhớ thương, mơ thấy cũng không thể. Trong phòng đèn sáng lên, bên ngoài lại khôi phục an tĩnh, đại bộ phận người đều thanh tỉnh lại đây, Ngô Thúc nhìn mắt đồng hồ. Buổi tối 9 giờ thập phần, lấy bố sẽ từ trường học bên này hàng ngày tới xem. Bên ngoài đã là đêm khuya, mà đã nhiều ngày thời tiết rất kém cỏi, không trung luôn là rất nhiều vân, không có ánh trăng, càng an toàn, Mang Quang thấy thiếu nữ đã đi tới. Xoa đôi mắt, đều tỉnh. Tô Tịch quay đầu, ôn nhu gật đầu, ân, còn có điểm ngoan ngoãn, Nguyễn Kiều gật đầu. Vậy rửa cái mặt ra cửa đi, bên ngoài, trời đã tối rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Mang, cái này mộng thật sự có độc đồi mới thời gian, buổi tối 9 giờ nếu không có, chính là buổi tối 11 tháng 12 điểm tả hữu càng cảm tạ đại gia dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Hết chương.